Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Đinh Bạch véo eo cô, không làm nổi, sao lại không làm nổi chứ, có bạn gái xinh đẹp như vậy, không nhìn được mà muốn khoe ra. Lâm Thanh Nhạc khịt mũi, anh nói gì cũng có lý, vậy thế này đi, anh chỉ có thể làm một thần tượng lạnh lùng, chỉ có em là fan của anh, vậy cũng đủ rồi. Hứa Đinh Bạch nói xong, cúi người về phía trước muốn hôn cô. Lâm Thanh Nhạc lập tức né, chặn tay trên môi anh, còn 3 phút nữa, anh phải ra ngoài rồi. Hứa Đinh Bạch nói, hôn một cái không cần đến 3 phút đâu. Lâm Thanh Nhạc, anh muốn mang son của em đi gặp phóng viên à? Hứa Đinh Bạch hơi nhướng mày, kéo tay cô ra, cũng không phải không thể. Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng thoát khỏi anh. Hứa Đinh Bạch chỉ đành đứng dậy, anh biết rồi, giờ sẽ đi luôn. Nên đi từ trước rồi. Khách mời đã đến đủ ở hiện trường, Lâm Thanh Nhạc ra ngoài, đi đến chỗ các nhân viên đang đứng. Đến giờ, Hứa Đinh Bạch xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Nhạc xem anh đứng phát biểu như thế này, mặc dù trong các cuộc họp có xem anh nói chuyện với cấp dưới, nhưng hôm nay không giống như vậy. Dưới ống kính, vẻ ngoài nghiêm túc điềm tĩnh của anh khiến tim cô loạn nhịp. Hệ thống điều khiển hồng ngoại, hệ thống an ninh thông minh, còn có loại rèm thông minh đơn giản, hệ thống sưởi thông minh, toàn bộ đều được thiết kế bởi các chuyên gia của Aurora chúng tôi. Các biệt thự, tòa nhà cũng có những mẫu thiết kế khác nhau. Họp báo mất một tiếng đồng hồ, sau khi giới thiệu là phần thử nghiệm sản phẩm, tiếp theo phóng viên đặt câu hỏi. Bản thân Hứa Đinh Bạch cũng tham gia vào chế tạo các thiết bị mới, nên anh có thể trả lời hết các câu hỏi mà không có bất kỳ sai sót nào. Lâm Thanh Nhạc nhìn người đàn ông đang tỏa hào quang trên sân khấu, trong lòng rung động. Cô phải có biết bao nhiêu may mắn, mới gặp anh từ lúc nhỏ. Hứa Tổng, tôi thấy các vấn đề về sản phẩm đa phần mọi người đều hỏi hết rồi, tôi muốn hỏi một câu về vấn đề dự án công ích của công ty, một phóng viên nói. Hứa Đinh Bạch gật đầu, anh hỏi đi, chúng tôi đều biết, Aurora đã thực hiện rất nhiều dự án công ích phúc lợi xã hội, tuy nhiên theo tình hình tại trụ sở chính ở Anh và các chi nhánh ở các quốc gia khác, họ nhắm mục tiêu quyên góp nhiều hơn đến các khu vực nghèo và phủ xanh đồi trọc. Nhưng ở nước ta thì không như vậy, anh đối với dự án chó dẫn đường đầu tư rất nhiều. Trên mạng nói, anh vì bạn gái mới làm như vậy, điều đó có đúng không? Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy câu hỏi đó, mỉm cười liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ánh mắt Hứa Đinh Bạch cũng rơi vào Lâm Thanh Nhạc. Qua một lúc, anh nhìn lại phóng viên đó, đúng vậy. Bởi vì bạn gái tôi là tình nguyện viên của cơ sở chó dẫn đường, cô ấy từ lúc học đại học đã bắt đầu quan tâm đến chó dẫn đường và người mù, luôn ở đó làm tình nguyện viên. Tôi muốn giúp cô ấy, cũng muốn giúp tất cả những người mù cần chó dẫn đường. Phóng viên hâm mộ nói, anh đúng là một người có tấm lòng lương thiện, mà Hứa Tổng đối với bạn gái mình cũng tốt quá, tôi cũng ghen tị thay cư dân mạng. Trong hội trường vang lên những tiếng xì xào, Hứa Đinh Bạch cũng mỉm cười, người có tấm lòng lương thiện không phải tôi, mà là cô ấy. Hơn nữa, tôi đối xử tốt với cô ấy cũng chỉ bằng một phần ngàn những gì cô ấy đối xử với tôi. Nói đến đây, một vài nữ phóng viên bên cạnh không chịu được nữa rồi, vậy anh có thể chia sẻ một chút không? Anh và bạn gái của anh gặp nhau như thế nào vậy? Vốn dĩ loại câu hỏi tầm phào này xuất hiện ở đây, Hứa Đinh Bạch có thể bỏ qua, nhưng anh vẫn trả lời, khuôn mặt cũng nhẹ nhàng hơn trước. Lúc 16 tuổi, tôi cũng là một người mù, bên dưới chợt tĩnh lặng, sau đó lại có chút náo động. Chuyện của Hứa Đinh Bạch chỉ có một số người thân biết, còn lại người khác đều không. Nhiều người cho rằng Hứa Đinh Bạch sinh ra đã ngậm thìa vàng, hiện giờ nghe anh nói điều này, thật sự rất ngạc nhiên. Hứa Đinh Bạch, tôi bị mù rất nhiều năm, thời gian đó rất khó khăn, là cô ấy xuất hiện tạo cho tôi ít hy vọng vào cuộc sống này. Lâm Thanh Nhạc ngây người nhìn người đang đứng trên sân khấu, không ngờ anh đột nhiên nói ra điều này. Hứa Đinh Bạch tiếp tục nói, lúc đó, tôi mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, cũng là bởi vì cô ấy. Tôi mới cố gắng để trở nên tốt hơn. Wow, vì thế sau này anh mới bắt đầu theo đuổi cô ấy đúng không? Sau khi lớn lên gặp lại mới bắt đầu theo đuổi cô ấy, Hứa Đinh Bạch nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy tình ý, anh cười nhẹ nói, bởi vì tôi biết rằng mình không thể thiếu cô ấy. Ánh nhìn của Hứa Đinh Bạch cũng quá lộ liễu, những người ngồi dưới cũng phát hiện anh đang nhìn về hướng vị trí của một nữ nhân viên. Mặc một bộ vest cùng với váy, đeo thẻ làm việc, rất xinh đẹp. Họp báo đến đây kết thúc, cảm ơn quý vị. Người trên sân khấu nói gì Lâm Thanh Nhạc có chút nghe không rõ, cô chỉ nhìn thấy anh bước xuống, từ từ đi đến chỗ cô. Sau đó, tay của cô được anh nắm lấy, đi thôi, về nhà ăn cơm, anh nói một câu, sau đó đưa cô ra sau hậu trường. Hội trường đằng sau tình hình như thế nào cô không biết, chỉ cảm thấy tay của người bên cạnh mình rất ấm, cũng rất an toàn. Sao anh đột nhiên lại nói những lời đó, cuối cùng cô không chịu được bèn hỏi. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, mỉm cười nói, không phải anh đã nói rồi sao, không nhịn được mà muốn khoe ra. Sau khi họp báo kết thúc, Hứa Đinh Bạch lại một lần nữa lên hot search, mà Lâm Thanh Nhạc lại bị bạn bè hỏi thăm. Vu Đình Đình nhìn thấy video đó trên Weibo liền gọi điện cho cô. Lâm Thanh Nhạc vừa tắm xong, vì thế nằm ở trên sofa nghe máy. Hứa Đinh Bạch cũng có thể nói chuyện thâm tình như vậy sao, đây là Hứa Đinh Bạch trong trí nhớ của tớ à. Trong điện thoại, Vu Đình Đình thật sự không ngờ được, nhưng thành thật mà nói, cậu ta nói còn chân thành hơn Hoàng Thành Húc. Tớ xem xong cũng động lòng, vậy sao, trước kia cậu sẽ không nói như vậy, không phải cậu từng nói rằng cách ăn nói của Hoàng Thành Húc khiến cậu chết mê chết mệt sao? Vu Đình Đình, trước đây mình nói rằng Hoàng Thành Húc là nghệ thuật gia trong chuyện yêu đương, nhưng bây giờ mình cảm thấy anh ấy nên nhường lại vị trí này cho Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc, ai cần chứ? Vu Đình Đình ở đầu dây bên kia cười lớn, có điều hai người tỏ tình trước mặt đông người như vậy, không kết hôn cũng giống trò cười. Lâm Thanh Nhạc, cậu là đồ thần kinh, tớ nói thật mà, hai người chưa từng suy nghĩ đến chuyện kết hôn à? Lâm Thanh Nhạc, nói bọn mình làm gì, cậu và Hoàng Thành Húc cũng chưa kết hôn mà. Sao có thể so sánh với nhau được? Anh ấy bây giờ vẫn đang cố gắng, đợi đến khi bọn mình xong xuôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, Vu Đình Đình nói, nhưng Hứa Đinh Bạch không giống vậy, hai người bây giờ đều đang rất tốt, lại ngọt ngào như vậy, có thể kết hôn rồi. Lâm Thanh Nhạc, chuyện này, tớ vẫn chưa nghĩ tới, nghĩ đi. Bây giờ cậu nghĩ dần đi. Cậu xem, kết hôn cùng Hứa Đinh Bạch có biết bao nhiêu lợi ích, giờ cứ nói không có vợ, thật sự quá thiệt thòi cho cậu rồi. Lâm Thanh Nhạc cười, làm ơn đi, cậu đừng nghĩ xa như vậy chứ, tớ không có mà, tớ chỉ đang nói cho cậu hiểu mà thôi. Tiếng cửa vang lên, là Hứa Đinh Bạch vừa tắm xong bước ra, Lâm Thanh Nhạc nói, thôi không nói chuyện này với cậu nữa, vô vị quá, cúp máy đây. Này, Hứa Đinh Bạch bước ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ, ngồi xuống bên cạnh trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ cô hít một hơi, có chút thỏa mãn, người trong lòng mềm mại, lại còn thơm nữa, ông thật thoải mái. Em nói chuyện cùng ai vậy, anh tùy tiện hỏi. Lâm Thanh Nhạc, Vu Đình Đình, cậu ấy nhìn thấy họp báo của anh hôm nay, nên gọi điện tới. Hứa Đinh Bạch tựa cầm lên vai cô, hai người vừa nói chuyện gì? Không có gì, đại loại là nói chuyện bao giờ kết hôn. Lâm Thanh Nhạc nói, cậu ấy và Hoàng Thành Húc ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn chưa kết hôn. Đột nhiên lại giục em và anh kết hôn, chúng ta ở bên nhau còn chưa tới một năm mà. Hứa Đinh Bạch dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn cô, kết hôn. Lâm Thanh Nhạc nói, em cảm thấy cô ấy quá vô vị, nói chuyện này, kết hôn cùng anh rất vô vị sao? Hứa Đinh Bạch nhắc lời cô. Lâm Thanh Nhạc giải thích, không phải, ý em là, cậu ấy đột nhiên nói chuyện này thật vô vị, không phải nói kết hôn vô vị. Ồ, Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn anh, hai người đối mặt với nhau. Lâm Thanh Nhạc, sao vậy? Hứa Đinh Bạch cúi đầu hôn lên mặt cô, không có gì, kết hôn không vô vị, cho nên là, cô cảm thấy nó thú vị đúng không? Sau khi ở lại nhà Hứa Đinh Bạch vài lần, thời gian Lâm Thanh Nhạc trở về chỗ cũ càng ngày càng ít đi, có lúc trở về ở một hai ngày như vậy đều bị Hứa Đinh Bạch lái xe thẳng đến tóm trở lại. Lâu ngày, Vu Đình Đình và Đổng Hiểu Nghe ăn đủ cơm chó lại bắt đầu giật dây cô chuyển đến chỗ Hứa Đinh Bạch luôn đi. Bạn cùng phòng và bạn trai đồng thời thúc giục, sau cùng vào cuối tuần nào đó, rốt cuộc Lâm Thanh Nhạc cũng chuyển tất cả đồ đạc đến nhà của Hứa Đinh Bạch, mà căn phòng ngủ trước kia của cô cũng bị Vu Đình Đình mắt thèm đã lâu chiếm dụng rồi. Không chuyển nhà em cũng không biết đồ của em lại nhiều như vậy, Lâm Thanh Nhạc nhìn mấy túi hành lý lớn trong phòng khách, cảm thán nói. Hứa Đinh Bạch, để đó đi, anh đã hẹn người đến thu dọn trước rồi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm, chúc mừng một chút. Lâm Thanh Nhạc, chúc mừng cái gì? Chủ yếu là anh chúc mừng. Hứa Đinh Bạch cười, chúc mừng em đến đây ở. Ồ, Hứa Đinh Bạch nhìn đồng hồ, còn một tiếng, anh đi thay quần áo, đợi lát nữa ra ngoài ăn cơm, em cũng phải thay quần áo. Anh mở hành lý này ra giúp em lấy quần áo, được, hai người mở một cái hành lý trong đó ra trước, Hứa Đinh Bạch ôm quần áo ra giúp cô, mang đến phòng treo đồ. Chính vào lúc này, dì đến thu xếp đồ đạc cũng đến rồi, lúc Lâm Thanh Nhạc muốn cho người ta biết cụ thể rương nào chứa cái gì, thì điện thoại vang lên, em đi nghe điện thoại, anh nói với dì giúp em, Hứa Đinh Bạch, được, Lâm Thanh Nhạc đi đến bên cạnh, alo, tổng giám. Tôi cảm thấy kế hoạch phát triển doanh thu hàng năm kia phải đề ra vào thứ hai tới vẫn còn chút vấn đề, bây giờ cô có ở nhà không? Bây giờ chúng ta nhanh chóng mở cuộc họp, nếu không sửa chữa không kịp. Lâm Thanh Nhạc sững sờ, không ngờ đột nhiên cuối tuần cũng phải tăng ca. Nhưng vì đề án kế hoạch này là loại hàng năm, cô cũng không dám sơ suất, vội nói, được, bây giờ tôi đang rảnh, tôi nói với cấp dưới một chút, được, nửa tiếng sau, được, Hứa Đinh Bạch thấy cô nghe điện thoại xong đi qua, hỏi, sao vậy? Lâm Thanh Nhạc lộ ra vẻ mặt rất có lỗi, đột nhiên phải mở hộp, còn có, buổi tối ra ngoài ăn muộn chút, được không? Hứa Đinh Bạch, mở hộp, ừ, tổng giám vừa gọi điện thoại, vậy, em đi mở máy tính trước đây. Lâm Thanh Nhạc chạy nhanh như chớp vào phòng sách. Hứa Đinh Bạch, dì còn đang mở rương. Hứa Đinh Bạch đẩy cửa phòng sách nhìn vào trong, Lâm Thanh Nhạc đã ngồi trước máy tính của anh, bắt đầu làm việc rồi. Anh lặng lẽ đóng cửa lại, lại quay về phòng khách. Ngài Hứa, đồ trong rương nhỏ này đều là sách vở và tài liệu, cần để vào phòng sách không? Bây giờ cô ấy đang làm việc trong phòng sách, dì không cần đi vào, rương này để tôi thu xếp. Được, dì gật đầu, mang tất cả quần áo đến phòng treo đồ trước. Trong phòng sách, Lâm Thanh Nhạc và nhân viên liên quan của bộ phận đã mở cuộc họp video. Lâm Thanh Nhạc rủ mắt xem tài liệu trong tay, đang nghiêm túc nghe ý kiến sửa chữa của giám đốc. Số liệu phát triển bên đó vẫn chưa đủ hoàn thiện như app, siêu siêu, cô phụ trách phần này. Tại sao không liệt kê ra tất cả số liệu của mỗi app điện thoại di động của một năm nay, mà chỉ làm một cái cơ bản? Quý siêu siêu, ta, bởi vì không phải trước kia đã nói phải ngắn gọn sao, cho nên, phải ngắn gọn không phải là nói thiếu tay mất chân. Trọng điểm không thể cắt bỏ, được, bây giờ tôi liệt kê lại, vậy nói cụ thể với mọi người một chút đi. Quý siêu siêu vội vàng sửa tài liệu, nhưng lúc vừa ngẩng mắt bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên bị mắc kẹt, ngây ngẩn nhìn ống kính. Giám đốc, làm gì vậy? Quý siêu siêu nhìn khung của Lâm Thanh Nhạc. Thanh Nhạc, ta không phải, không, tôi làm ngay. Quý siêu siêu chợt nhắc đến Lâm Thanh Nhạc, đương nhiên mọi người sẽ nhìn về phía khung video của cô. Vừa nhìn như thế, mới phát hiện sau lưng cô bỗng nhiên xuất hiện một người, người đó không nói chuyện, chỉ đang thu xếp đồ đạc. Bóng dáng đó, không phải ông chủ của bọn họ sao? Không chỉ có Quý siêu siêu, mà tất cả mọi người đều dừng lại rồi. Lâm Thanh Nhạc đang cúi đầu xem tài liệu, không nghe thấy mọi người lên tiếng thì ngẩng đầu nhìn, phát hiện mọi người đều nhìn ống kính với ý nghĩ thâm sâu. Làm sao thế? Cô vừa hỏi xong, thì ý thức được sau ống kính của mình đã nhiều hơn một người. Lúc nãy cô vẫn luôn đeo tai nghe, cho nên cũng không nghe thấy Hứa Đinh Bạch đã đi vào. Lâm Thanh Nhạc bỗng chốc quay đầu lại. Hứa Đinh Bạch thấy cô nhìn qua, bèn nói, mấy quyển sách này của em đặt chỗ này được không? Được. Hứa Đinh Bạch đặt sách lên giá sách, nhìn màn hình của cô, hỏi, sao không tiếp tục? Thấy anh nhìn qua màn hình, mọi người phản ứng lại, vội vàng chào hỏi. Lâm Thanh Nhạc nhìn ống kính chỉ vào tai nghe của mình, tỏ ý với mọi người rằng anh không nghe thấy. Hứa Đinh Bạch thấy vậy, trực tiếp đi qua. Anh lấy một tai nghe của Lâm Thanh Nhạc, đeo lên tai của mình, cúi người nhìn về phía ống kính, lão Thành, còn cần bao lâu nữa, tổng giám Thành, hả? Nửa tiếng nữa, Hứa Đinh Bạch, tổng kết hàng năm có vấn đề rất lớn sao? Dĩ nhiên có vấn đề. Nhưng tổng giám Thành nào dám nói có trước mặt ông chủ, à, vẫn ổn, vấn đề nhỏ, mở họp cùng nhau sửa chữa một chút là được rồi. Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng, chợt nói, cuối tuần tăng ca mở họp không phải tác phong của ông. Hơn nữa cũng không phải là tác phong của Aurora. Tổng giám Thành sờ mũi, à, phải. Lâm Thanh Nhạc thấy tổng giám Thành có chút ngượng ngùng, đẩy nhẹ Hứa Đinh Bạch một cái, đó không phải sự cố, nếu không thì ai muốn cuối tuần tăng ca, anh mau ra ngoài, còn muốn ăn cơm không? Hứa Đinh Bạch lấy tai nghe trả cho cô, nói, thời gian đặt nhà hàng đã qua rồi, lời này không khó để nghe ra ý ủy khuất, mọi người nào thấy qua giọng điệu này của Hứa Đinh Bạch, trên mặt ai nấy như không có gì, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Lâm Thanh Nhạc ho nhẹ một tiếng, bàn tay dưới bàn khẽ nhéo chân của anh, nhỏ giọng nói, đợi lát nữa đi ăn cái khác, em học trước đã. Hứa Đinh Bạch rõ ràng không vui lắm, nhưng vẫn rất nghe lời mà tránh ra, em làm đi, anh thu xếp hành lý giúp em trước, được, trời mẹ, hành lý. Thu xếp. Phó giám đốc ở chung với Hứa Tổng rồi sao? Hứa Tổng vậy mà còn đích thân thu xếp hành lý. Không ngờ nha, mở họp lại còn nhặt được một tin tức lớn. Tính nhiều chuyện của cấp dưới nổi lên, nhưng tổng giám Thành lại toát mồ hôi, thấy Hứa Đinh Bạch đã đi, mới nói, Thanh Nhạc, cô cũng không nói trước với tôi một tiếng, nếu biết cô ở cùng Hứa Tổng, thế nào tôi cũng sẽ không mở họp. Lâm Thanh Nhạc nghẹn lại, chuyện này quan trọng hơn, tôi cũng không nghĩ quá nhiều. Tổng giám Thành, cô phải biết rằng trong công ty chúng ta không có thường xảy ra chuyện tăng ca cuối tuần, lát nữa cô phải nói với Hứa Tổng, không phải chúng ta mỗi lần đều như vậy. Quý siêu siêu không nhịn được cười nói, tổng giám, ông đừng hoảng sợ, Hứa Tổng hẳn sẽ không có ý gì đâu, tốt nhất là vậy, nhưng nếu Hứa Tổng có ý kiến thì cũng có phó giám đốc của chúng ta gánh vác mà, một đồng nghiệp nói thêm. Những người khác buồn cười, sắc mặt Lâm Thanh Nhạc hơi đỏ, được rồi, chúng ta nắm bắt thời gian, được thôi. Sau nửa tiếng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đóng máy tính lại, Hứa Đinh Bạch, em xong rồi, cô đi ra từ phòng sách, chạy chậm một mạch đến phòng khách. Sau khi đến, nhìn thấy ai đó nằm trên sofa, yểu xìu xem chương trình tạp kỹ nhàm chán trên tivi. Nghe thấy tiếng của cô, chân mày anh khẽ nâng, ngoắc tay với cô. Lâm Thanh Nhạc lệ mề chạy qua, ngồi xổm bên sofa, dì ấy đi rồi sao? Thu dọn xong nên đã đi rồi. Ồ, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Hứa Đinh Bạch lười biếng nói, mấy giờ rồi phó giám đốc Lâm? Lâm Thanh Nhạc nghiêm mặt, báo cáo Hứa Tổng. 7:30, rất tốt, nhà hàng sắp đóng cửa rồi, sao có thể, mới 7:30 mà, nhà bếp tư, chỗ đó là 8:00 đóng cửa. Lâm Thanh Nhạc, à, vậy anh tức giận sao? Chuyện này anh đừng trách tổng giám, không phải mỗi ngày bộ phận của tụi em đều mở họp như vậy đâu, tụi em cũng là vì bổn phận nhân viên mà. Hứa Đinh Bạch ờ một tiếng, vỗ xuống sofa. Lâm Thanh Nhạc ngồi xuống, Hứa Đinh Bạch kéo cô ngã xuống rồi ôm trước người, anh đã nói gì đâu, nhanh như vậy đã nói đỡ cho lão Thành. Đâu có, Lâm Thanh Nhạc sờ bụng của anh đói chưa? Hứa Đinh Bạch rũ mắt, nhìn cô không lên tiếng. Lâm Thanh Nhạc sờ một chút cảm thấy thoải mái, hai tay cùng đặt lên, đói chưa? Chỗ đó ăn không được thì chúng ta đi ăn chỗ khác được mà, anh đã đói đến mức hết đói rồi, còn em, Lâm Thanh Nhạc, em vốn cũng không đói lắm. Nếu như vậy thì, làm chút chuyện gì khác trước, lát nữa lại ra ngoài ăn. Nói xong, bỗng nhiên Hứa Đinh Bạch xoay người ngồi dậy. Trong nháy mắt, tay của Lâm Thanh Nhạc cứng đờ trên lưng anh, làm gì khác, em đã tỏ vẻ như vậy rồi, anh không thể không làm chút gì được. Lâm Thanh Nhạc lờ mờ, em tỏ vẻ cái gì chứ? Em bỏ tay vào quần áo mò cái gì? Hứa Đinh Bạch bị làm cho bồn chồn, cúi đầu chậm rãi nói, luồn vào. Lâm Thanh Nhạc không hiểu trong đầu Hứa Đinh Bạch nghĩ thế nào, đã nói ăn cơm mà. Sao cô vội vàng mở hộp xong, cơm còn chưa ăn, đột nhiên ầm ĩ trên sofa rồi. Nhưng sau đó cô cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bị anh tóm lên sofa lăn qua lộn lại, suy nghĩ và quần áo cùng rơi xuống đất. Sau đó cuối cùng cũng tan cơn tức, tâm trạng Hứa Đinh Bạch đã vui vẻ. Rút một tấm chăn từ bên cạnh qua, che người trần truồng trong lòng lại. Bây giờ hơi đói rồi, ra ngoài ăn cơm đi. Lâm Thanh Nhạc hơi nằm sấp trên sofa, cuốn chặt tấm chăn một cách yếu ớt. Vừa nãy muốn ra ngoài ăn mà, giờ em không muốn đi nữa. Thật sự không đi, ừ, mệt quá. Hứa Đinh Bạch khẽ cười, vén một góc chăn rồi chui vào trong. Là em nói đó, vậy vừa vặn cái gì? Vừa nghĩ như vậy, người nóng bỏng phía sau liền kề sát lên. Thứ nào đó lại trỗi dậy, đè lên đùi cô. Lâm Thanh Nhạc ngẩn ra, quay người bèn đẩy anh. Em không muốn. Hứa Đinh Bạch, em nói không muốn ra ngoài ăn mà, vậy em cũng không muốn. Được rồi, em đói. Em muốn ăn. Hứa Đinh Bạch cọ vào sau gáy cô, lẩm bẩm, vậy đợi lát nữa lại đưa em đi ăn, được không? Không được. Ông. Chính vào lúc này, điện thoại trong túi quần bị ném dưới sofa rung lên, Lâm Thanh Nhạc lập tức duỗi tay ra lấy, sau khi cầm lên. Phát hiện là điện thoại của Hứa Đinh Bạch đang rung. Của anh này, nghe điện thoại đi. Hứa Đinh Bạch nhìn màn hình, là Hạ Đàm, anh thu ánh mắt về, không cần nghe. Nghe một lát đi, nói không chừng là có việc gấp. Lâm Thanh Nhạc bị anh vâng về đến sợ hãi, cô không muốn lại thêm lần nữa, thế là để phòng ngừa anh lại động tay động chân. Lâm Thanh Nhạc trực tiếp ấn nút nghe. Alo, Đinh Bạch, giọng của Hạ Đàm truyền ra. Hứa Đinh Bạch thấy điện thoại đã kết nối, lúc này không còn cách nào khác nên chỉ đành cầm qua, chuyện gì? Giọng điệu không tốt, Hạ Đàm sững sờ, mới nói, không phải nói hôm nay Thanh Nhạc chuyển đến nhà cậu sao, ban nãy tôi làm việc bên ngoài, bây giờ xong rồi, cho nên các người muốn cùng qua ăn khuya không, để chúc mừng một chút. Chân mày Hứa Đinh Bạch hơi cau lại, bực mình, không muốn, muốn. Chúng tôi đến ngay, ở đâu vậy? Lâm Thanh Nhạc dán đến gần nói. Hứa Đinh Bạch, Hạ Đàm, à, là ở nhà hàng âm nhạc ở bên cạnh chung cư, bạn tôi mở, đúng lúc hôm nay đến ăn một chút. Vậy lát nữa tôi gửi địa chỉ cho hai người nha. Được, sẽ đến liền. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Nhạc rút điện thoại từ trong tay anh ra, ngạo mạn nói, anh xem, chúng ta đã đồng ý với người ta rồi, chỉ có thể đi thôi. Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, ngắt một cái trên eo cô, về sẽ xử lý em. Lâm Thanh Nhạc, buổi tối chia phòng. Hứa Đinh Bạch cười sâu xa, em nghĩ cũng đẹp lắm, chia phòng là chuyện không thể nào, sau khi dọn vào ở, khi ở nhà hai người càng dính lấy nhau thành một cục. Hôm nay, thứ bảy. Trong phòng yên tĩnh, không có sự quấy nhiễu của đồng hồ báo thức, hai người trên giường ngủ rất say. Có phải sắp đến giờ rồi không? Không biết sau bao lâu, một tiếng líu ríu truyền ra từ trong chăn. Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi. 9:30 rồi, Lâm Thanh Nhạc ló cánh tay từ trong chăn ra vươn vai. Hôm qua đã nói với Hiểu Nghê sẽ đi đến cơ sở, tiện thể 11:00 ăn cơm với nhau. Hứa Đinh Bạch kéo eo cô qua, vậy vẫn còn một tiếng rưỡi nữa. À, từ đây đến đó cũng phải mất khá lâu đó. Lâm Thanh Nhạc vòng qua cổ anh, cuốn một chân lên, cả người treo một nửa trên người anh như con lười. Vậy nửa tiếng nữa hẳn dậy. Lâm Thanh Nhạc hơi híp mắt, nằm sấp ở ngực anh một cách thoải mái. Ờ, vậy anh tính giờ nhé. Ừ, đếm nha. Hứa Đinh Bạch, bây giờ đã bắt đầu đếm. Ngón trỏ của Lâm Thanh Nhạc khẽ chạm, đếm số trên ngực anh. Đúng đó, 1, 2, 3. À, Hứa Đinh Bạch xoay người đè cô dưới người. Em nhéo chỗ nào vậy? Lâm Thanh Nhạc nặng điểm đỏ nhỏ nào đó trên ngực ai đó. Thế nào, em còn không thể động vào à? Ha, Hứa Đinh Bạch chụp lấy cổ tay cô không để cho cô quấy phá, ngứa da rồi phải không? Lâm Thanh Nhạc bị anh chụp lấy không thể động đậy, nói, con người anh thật không có lý lẽ, sao anh có thể động vào em lại không thể động vào anh, em cứ muốn động đấy. Chân mày Hứa Đinh Bạch hơi nhíu lại, vậy thì xem em có bản lĩnh không, đến đây, thoát ra được thì để em chơi. Anh tưởng rằng em không thể phải không? Lâm Thanh Nhạc ra sức rút tay, sau khi rút không nhúc nhích thì trực tiếp lấy chân đạp anh, kết quả vừa đạp một cái, chân đã bị chân anh đè chặt. Sau khi ra sức ngọ ngoậy không có kết quả, Lâm Thanh Nhạc chán nản, Hứa Đinh Bạch, anh bắt nạt một cô gái thì có bản lĩnh gì? Hứa Đinh Bạch cười, vừa nãy không phải em nói em làm được sao? Lâm Thanh Nhạc khẽ hừ một tiếng, không thừa nhận, em đã nói gì, em không có nói. Anh mau buông em ra. Buông em ra rồi cũng đừng làm càn, ai làm càn. Hứa Đinh Bạch thấy cô ngoan ngoãn không động đậy, thả tay chân ra, kết quả anh vừa nằm sang bên cạnh, Lâm Thanh Nhạc bèn bất ngờ bò lên, hai tay cùng lúc ra sức bóp ngực anh một cái, sau đó nhanh chóng buông ra, lấy cái gối chặn giữa hai người, vùi mình trong chăn. Anh có bản lĩnh thì đừng dùng vũ lực. Anh như vậy thì là anh hùng hảo hán gì chứ, giọng nói rầu rĩ truyền từ trong chăn ra. Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, bỗng chốc rút cái gối ra rồi ném xuống. Anh thấy em là thật sự ngứa da rồi, được, hôm nay không cần ăn cơm nữa. Này, à, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Thanh Nhạc vốn muốn chơi đùa với anh một chút để làm tinh thần phấn chấn thức dậy, kết quả ngược lại tốt rồi, rời giường thất bại thì bỏ đi, còn tự đưa mình vào. Sau cùng, đợi sau khi bọn họ sửa soạn đàng hoàng đi ra khỏi phòng thì đã là 11 giờ. Lâm Thanh Nhạc chỉ đành nói với Đổng Hiểu Nghe là mình không đến kịp, đi muộn chút. 11 giờ rưỡi. Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch đến căn cứ chó dẫn đường. Bây giờ đang là kỳ nghỉ, hơn nữa sau những lần tuyên truyền đó, cuối cùng căn cứ cũng có rất nhiều sinh viên đại học đến làm tình nguyện. Lúc hai người đi vào từ cổng căn cứ, nhìn thấy rất nhiều gương mặt trẻ tuổi. Chị Thanh Nhạc, lúc đến khu vực hoạt động, một cô gái mặc đồ tình nguyện chạy qua, Lâm Thanh Nhạc thấy cô ấy thì hơi ngạc nhiên, Dĩ Tư. Sao em ở đây? Dương Dĩ Tư, em nghỉ hè mà, cho nên đến làm tình nguyện. Lâm Thanh Nhạc. Chị không nghe Hạ Tuyền nói, em không nói cho cậu ấy biết, Dương Dĩ Tư nói rồi nhìn người đàn ông bên cạnh cô, đây là bạn trai của chị hả? Lâm Thanh Nhạc gật đầu, anh ấy tên Hứa Đinh Bạch, sau đó lại giới thiệu với Hứa Đinh Bạch, cô gái này là người trước kia em từng nhắc tới, là bạn tốt của Hạ Tuyền, Dương Dĩ Tư. Tất nhiên Hứa Đinh Bạch biết cô gái này, anh gật đầu với cô ấy, chào anh, à, trước kia em từng thấy chuyện của anh và chị trên mạng. Dáng vẻ anh tỏ tình với chị ấy trên sân khấu thật sự là quá đẹp trai. Hứa Đinh Bạch sững sờ, ồ, cảm ơn. Dương Dĩ Tư cười hì hì, kéo tay Lâm Thanh Nhạc qua, cho em mượn chị ấy một lát được không? Em có lời muốn nói với chị ấy. Hứa Đinh Bạch, vậy hai người nói chuyện đi, anh đi tìm trưởng trạm. Cảm ơn, Dương Dĩ Tư, chị, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Nhạc gật đầu, nhìn Hứa Đinh Bạch, nếu có thấy Hiểu Nghe thì anh nói với cậu ấy một tiếng là chúng ta đã đến rồi. Ừ, sau khi Hứa Đinh Bạch đi, Dương Dĩ Tư kéo Lâm Thanh Nhạc đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Lâm Thanh Nhạc hỏi, em muốn nói gì với chị? Thật ra cũng không có gì, chủ yếu là muốn tạm biệt chị, tạm biệt. Em đi đâu sao? Dương Dĩ Tư nói, sau kỳ nghỉ này, em phải đi nước ngoài rồi, em xin được vị trí sinh viên trao đổi, thời hạn 2 năm. Bởi vì phí đi đường rất mắc, em nghĩ nếu 2 năm sau không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không trở về. Lâm Thanh Nhạc, em, Hạ Tuyền biết không? Ừm. Em đã nói với cậu ấy rồi, Dương Dĩ Tư nói rồi cúi đầu, thật ra, khoảng thời gian trước em lại tỏ tình với cậu ấy nữa, em nói em muốn ở bên cậu ấy, nhưng cậu ấy đã từ chối em. Cậu ấy nói em không biết gì hết, cảm thấy em chỉ là hứng thú nhất thời, sau này nhất định sẽ hối hận. Lâm Thanh Nhạc khẽ nhíu mày, vậy em thấy sao? Đương nhiên em không cho rằng em chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng cậu ấy không tin em. Nhưng sau đó em nghĩ lại, cậu ấy không tin em cũng là chuyện bình thường. Bây giờ tuổi của tụi em cũng còn nhỏ, không có cách nào chịu trách nhiệm với bản thân được. Dương Dĩ Tư cười nói, cho nên, em quyết định ra nước ngoài. Đáng lẽ cậu ấy từ chối em phải rất buồn, nhưng hôm đó nghe được chuyện của chị và anh Đinh Bạch, đột nhiên em cảm thấy xa cách tạm thời cũng không phải là không được. Lâm Thanh Nhạc, Dĩ Tư, tình cảnh của mỗi người đều không giống nhau, đúng là không giống nhau, nhưng thích là giống nhau, trước đây chị thích anh Đinh Bạch bao nhiêu, bây giờ em cũng thích Hạ Tuyền bấy nhiêu, em không quan tâm cậu ấy có nhìn thấy hay không, em thật sự không quan tâm. Dương Dĩ Tư nói, em muốn chứng minh em sẽ không thay đổi, đợi ngày nào đó em có thể chịu trách nhiệm với bản thân, cũng có thể chịu trách nhiệm với cậu ấy rồi, em sẽ trở về. Đến lúc đó em sẽ nói với cậu ấy, em vẫn thích cậu ấy sẽ không còn lý do gì để từ chối em nữa rồi nhỉ. Lâm Thanh Nhạc nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của cô gái trước mặt, khẽ thở dài, nếu em thật sự đã quyết định xong rồi, vậy cứ đi đi. Dạ, hai người ngồi bên đó, nói chuyện rất nhiều, nhưng phần lớn là Dương Dĩ Tư hỏi, cô trả lời. Có lẽ, trong lòng Dương Dĩ Tư thật ra không có mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài, cho nên luôn tò mò chuyện hồi nhỏ của cô và Hứa Đinh Bạch. Luôn muốn biết bọn họ xa cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ hai người. Chị, hai người không kết hôn như vậy rất khó đi đến kết cục. Sau cùng, Dương Dĩ Tư nói, nếu hai người không kết hôn, em cũng không tin vào tình yêu nữa. Lâm Thanh Nhạc không nhịn được cười, sao lời của người này nói giống Vu Đình Đình y như đúc vậy. Cho nên chị dự tính khi nào kết hôn vậy? Trước mắt, còn chưa có dự tính này, Lâm Thanh Nhạc nói, công việc của tụi chị đều rất bận, đây có là gì? Em không tin hai người còn không tìm ra thời gian kết hôn. Lâm Thanh Nhạc ngẫm nghĩ, nói không chừng vẫn thật sự là tìm không ra, cô không biết rõ hoàn toàn lượng công việc của Hứa Đinh Bạch, nhưng khoảng thời gian này cùng với khoảng thời gian rất dài sau đó của cô đều sẽ rất bận là thật. Sau khi hai người nói chuyện xong, Hứa Đinh Bạch và Đổng Hiểu Nghê cũng đi ra. Sự thay đổi gần đây của căn cứ rất lớn, cho nên trưởng trạm của căn cứ muốn dẫn bọn họ đi dạo một vòng một cách rất nhiệt tình. Vì vậy, Hứa Đinh Bạch vừa đi vừa nói chuyện với trưởng trạm ở phía trước, Lâm Thanh Nhạc cùng Đổng Hiểu Nghê tay dắt tay đi theo phía sau. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, Lâm Thanh Nhạc lấy ra nhìn, lại là Hoàng Thành Húc đã mấy trăm năm không liên lạc. Thanh Nhạc, tôi có một việc muốn nhờ cô giúp một chút. Lâm Thanh Nhạc trả lời, anh nói đi, cuối tuần sau tôi muốn cầu hôn Vu Đình Đình, đến lúc đó cô và Đổng Hiểu Nghê có thể dẫn cô ấy qua đây giúp tôi không? Lâm Thanh Nhạc sững sờ một lát, trơ mắt ra, nhanh chóng nhìn về phía Đổng Hiểu Nghê. Cậu biết Hoàng Thành Húc nói gì với tớ không? Gì vậy? Cậu xem. Đổng Hiểu Nghê cầm điện thoại của cô qua xem. Trời ạ, Lâm Thanh Nhạc, sao anh ta lại đột ngột như vậy? Đổng Hiểu Nghê, thằng cha này có nắm chắc không? Lâm Thanh Nhạc, để tớ hỏi anh ta. Ừ, Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng đánh chữ, anh thật sự đã chuẩn bị hết rồi. Hoàng Thành Húc, ừ. Cô yên tâm đi, bây giờ tôi cũng tìm được công việc ổn định rồi, còn về nhà cửa, tôi đã nhờ ba mẹ bên đó giúp tôi chuẩn bị trước rồi. Cho nên, xin các người giúp đỡ. Tôi thật sự rất muốn lấy cô ấy, Đổng Hiểu Nghê, xem ra là đã hạ quyết tâm rồi. Lâm Thanh Nhạc, vậy tớ phải trả lời thế nào đây? Dĩ nhiên vẫn phải giúp rồi, Đình Đình cũng rất thích Hoàng Thành Húc. Hơn nữa chuyện kết hôn này cậu ấy có đồng ý hay từ chối đều xem bản thân cậu ấy. Cũng phải, Lâm Thanh Nhạc trả lời Hoàng Thành Húc, anh cần giúp cái gì? Hoàng Thành Húc, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một địa điểm, cô chỉ cần tìm một cái cớ giúp tôi dẫn cô ấy qua là được. Những việc khác không cần giúp. Lâm Thanh Nhạc, vậy được, đến lúc đó anh nói cho tôi biết địa chỉ và thời gian cụ thể. Hoàng Thành Húc, được. Cảm ơn cô. Bỏ điện thoại trở về túi, Lâm Thanh Nhạc và Đổng Hiểu Nghê nhìn nhau cười. Xem ra, rất có khả năng không bao lâu sẽ phải chuẩn bị tiền mừng rồi, Đổng Hiểu Nghê nói. Lâm Thanh Nhạc, đúng đó, giấu Vu Đình Đình chuyện này hoàn toàn không khó. Lâm Thanh Nhạc và Đổng Hiểu Nghê cùng hợp lại, bèn quyết định lừa Vu Đình Đình nói bọn họ đã phát hiện một nhà hàng rất ngon, thứ bảy ba người cùng nhau tụ họp một chút. Vu Đình Đình đồng ý một cách dễ dàng, thế là buổi trưa thứ bảy, Lâm Thanh Nhạc ăn cơm xong bèn chuẩn bị đến nhà bọn họ tìm hai người hội họp. Buổi tối em có về ăn cơm không? Hứa Đinh Bạch thấy cô đang thay quần áo trong phòng treo đồ, đứng bên cạnh hỏi một câu. Lâm Thanh Nhạc, trở về ăn cơm là chuyện không thể nào, Hoàng Thành Húc cầu hôn là buổi tối, xong chuyện này đoán chừng phải 7-8 giờ rồi. Hứa Đinh Bạch, ồ, rất xa sao? Lâm Thanh Nhạc, cũng không hẳn, từ bên Vu Đình Đình lái xe qua cũng phải khoảng 40 phút, vậy bên em kết thúc rồi thì anh đến đón em. Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ, đoán đến lúc đó sẽ uống rượu cùng bọn họ, được, đến khi đó em sẽ gọi điện thoại cho anh, được. Sau khi thay đồ và trang điểm xong, Lâm Thanh Nhạc xuống lầu, đi thẳng đến nhà bọn Đổng Hiểu Nghê. Hôm nay Vu Đình Đình hoàn toàn chẳng hay biết gì, sau khi Lâm Thanh Nhạc đến đây, trước là diễn dáng vẽ đến tìm bọn họ chơi trước một cách thản nhiên, tiếp đó gần đến giờ, bèn cùng Đổng Hiểu Nghê thôi thúc Vu Đình Đình đi trang điểm. 5 giờ tối, ba người chuẩn bị xong xuôi lên xe, cuối cùng phải xuất phát rồi. Trước khi Lâm Thanh Nhạc lái xe đã lén lút gửi một tin nhắn cho Hoàng Thành Húc, báo cho anh ta biết bọn họ sắp qua rồi, lúc này mới khởi động xe. Làm sao hai cậu tìm được chỗ này vậy, nhìn cũng không tệ, hai cậu có ai đi qua chưa? Vu Đình Đình vừa tìm kiếm vừa hỏi. Chưa, chưa nữa, là đồng nghiệp giới thiệu, Lâm Thanh Nhạc nói bừa. Vu Đình Đình tìm thấy hình ảnh được rất nhiều cư dân mạng chụp lại. Ồ, nhà hàng cao cấp à, vậy hôm nay tớ phải ăn ruột chè một chút. Đèn đỏ phía trước sáng lên, Lâm Thanh Nhạc chậm rãi giảm tốc độ, đạp phanh xe dừng lại, nói đùa, được đó, tối nay cậu ra vẻ thế nào cũng được. Việc hôm nay Lâm Thanh Nhạc đảm đương là chức vụ tài xế, đáng lẽ ngay từ đầu cô phải lái xe đến nhà bọn họ. Nhưng trước khi xuất phát, Đổng Hiểu Nghe nói xe của căn cứ đậu dưới lầu, lái xe thẳng qua thuận tiện hơn chút, cho nên bọn họ cứ như vậy mà xuất phát. Hiểu Nghe, lần trước không phải cậu nói muốn mua xe sao, đợi đèn đỏ, Vu Đình Đình hỏi một câu. Đổng Hiểu Nghe, xem lại đã, tớ vừa lấy bằng lái xe, thứ sáu hôm đó lái chiếc xe này của căn cứ trở về, tớ chạy 30 đã làm tớ sợ chết được rồi. Lâm Thanh Nhạc, thử nhiều sẽ biết. Được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rộng như vậy cậu hoảng cái gì? Đổng Hiểu Nghe, tớ cứ sợ đụng vào xe người khác mà, cẩn thận chút là được rồi, nào dễ đụng như vậy. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng va chạm, ba người trong xe, Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc nhìn về phía trước, chuyện gì vậy? Hai xe đụng rồi. Cô đạp phanh xe rồi mà. Sao đụng vào đuôi xe phía trước được? Thật sự, đụng rồi, Đổng Hiểu Nghe sững sờ. Vu Đình Đình, là xe chúng ta đụng sao? Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, không phải, chiếc xe phía trước lùi xuống. Vu Đình Đình, trời ạ. Đổng Hiểu Nghe cái miệng quạ của cậu. Vừa nói đụng xe gì chứ, Đổng Hiểu Nghe vô tội muốn chết. Tớ chỉ thuận miệng nói, hơn nữa đây không phải chúng ta đụng người khác, là người khác đụng chúng ta mà. Lâm Thanh Nhạc, bình tĩnh. Trước tiên đừng cãi nhau, xe phía trước dừng lại, một ông chú đi xuống từ chỗ lái. Ông ta đi qua nhìn chỗ hai xe va chạm nhau trước, lại đi đến chỗ tài xế ngồi, gõ cửa sổ. Lâm Thanh Nhạc ấn hạ cửa xe xuống, xin chào, ông chú, chuyện gì vậy hả, cô lái xe kiểu gì vậy? Lâm Thanh Nhạc sững sờ, chú à, xe chú lùi xuống, không phải cháu đụng chú. Ông chú kia trừng mắt, nói gì hả, tôi dừng rất đàng hoàng, rõ ràng là cô đụng lên. Vu Đình Đình ngồi không yên. Tức giận nói, này sao người như ông lại trợn mắt mà nói dối vậy? Ba chúng tôi đều thấy rồi, là xe của ông lùi xuống, ông chú, nói bậy. Kỹ thuật này của tôi, cô nói đùa gì vậy? Lâm Thanh Nhạc nhìn Đổng Hiểu Nghe, trấn an nói, không sao, xem máy ghi hình hành trình xe là biết. Đổng Hiểu Nghe ngẩn ngơ, ho nhẹ một tiếng, kéo Lâm Thanh Nhạc qua nhỏ giọng nói, tớ quên nói với cậu. Máy ghi hình hành trình của chiếc xe này của căn cứ đã hư hai ngày trước rồi, cái gì? Đổng Hiểu Nghe nhìn ông chú sắc mặt xấu xa kia ngoài cửa sổ, chắc ở gần đây phải có giám sát nhỉ. Lâm Thanh Nhạc nhìn đồng hồ, điều động giám sát vậy cũng tốn thời gian, hôm nay là ngày đặc biệt, bọn họ phải đến đúng giờ. Lâm Thanh Nhạc nhìn về phía người ngoài cửa sổ, chú, tụi cháu thật sự không đụng chú, cháu, cô đây là ý gì hả? Một nữ tài xế như cô. Kỹ thuật lái xe nhất định không tốt, rõ ràng là cô đã đụng tôi. Lâm Thanh Nhạc vốn còn muốn điềm đạm thương lượng một chút với ông ta, nhưng thái độ của người này rõ ràng không thể thương lượng đàng hoàng. Lâm Thanh Nhạc, nữ tài xế thì thế nào? Ai nói với chú là nữ tài xế lái xe thì nhất định không ổn. Rõ ràng là bản thân chú trượt xuống sao còn không biết xấu hổ còn trách cháu. Này, cô gái nhỏ cô, đụng xe của tôi mà không thừa nhận à, không muốn đền phải không? Cơn tức của Lâm Thanh Nhạc dần dần dâng lên, tôi không sai thì tôi đền cái gì, được rồi đó. Ông cũng không cần nói nhiều, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát được chưa, tôi sợ cô à, ồ, vậy đợi cảnh sát đến đi. Mặt Lâm Thanh Nhạc bình tĩnh báo cảnh sát, sau khi báo xong quay đầu nhìn về phía Đổng Hiểu Nghe ngồi phía sau, Hiểu Nghe, chuyện này tớ ở lại xử lý, cậu với Vu Đình Đình gọi xe qua trước, chỗ đã đặt trước xong rồi, không thể đến trễ. Lâm Thanh Nhạc nhấn mạnh bốn chữ, không thể đến trễ, Đổng Hiểu Nghe lập tức hiểu, vậy cậu ổn không? Lâm Thanh Nhạc, yên tâm. Chuyện này tớ có thể giải quyết, các cậu mau đi đi. Đổng Hiểu Nghe, được thôi, vậy Đình Đình, chúng ta đi trước, hả? Không cần đâu, bằng không tớ ở lại. Hai người các cậu đi, không phải nhà hàng là Thanh Nhạc đặt sao, cậu ấy đi tốt hơn. Đổng Hiểu Nghe, đâu cần để ý cái này, đi đi đi, mau lên, chúng ta ngồi cùng bàn mà, có người không đến trễ là được. Đổng Hiểu Nghe xuống xe, cũng kéo Vu Đình Đình xuống, Vu Đình Đình víu chỗ ngồi, không thì, không thì thế này. Chúng ta đền tiền, đền chút cho ông ta cho xong, như vậy chúng ta vẫn có thể cùng đi. Lâm Thanh Nhạc, cảnh sát cũng báo rồi, chúng ta phải để người ở đây đợi, vả lại chúng ta cũng không làm gì sai, đền tiền gì cho ông ta, được rồi, các cậu mau đi đi, tớ sẽ chạy qua nhanh. Vu Đình Đình, nhìn Thanh Nhạc, Đổng Hiểu Nghê, Ai Gia, mau đi thôi. Sau khi cảnh sát đến, vừa di dời xe vừa hòa giải, cuối cùng xử lý xong chuyện và đi ra từ đồn công an, trời đã hoàn toàn tối rồi. Lâm Thanh Nhạc nhìn đồng hồ, đoán chừng bọn họ cũng đã đến bên đó rồi, hơn nửa giờ này, có thể cũng đã cầu hôn xong rồi. Lâm Thanh Nhạc thở dài, chuẩn bị gọi điện thoại cho Đổng Hiểu Nghe hỏi tình hình, nhưng điện thoại còn chưa chuyển tiếp đi, điện thoại của Hứa Đinh Bạch đã đến trước. Em ở đâu? Lâm Thanh Nhạc, em, thì, em ở đồn công an đường Giang Loan. Được, đợi anh sẽ đến ngay. Hả, anh đang trên đường này. Hứa Đinh Bạch đúng là ở gần đây, cô đứng ở cổng 5 phút đã thấy xe của anh quẹo vào. Không sao chứ, không sao, vậy lên xe của căn cứ còn ở đây. Không sao, anh sẽ xử lý sau. Ồ, Lâm Thanh Nhạc kéo cửa chỗ ghế phụ và ngồi vào, sao anh ở đây? Đổng Hiểu Nghê gọi điện thoại nói với anh xe của tụi em xảy ra sự cố rồi, anh qua xem. Ra là vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Xe của một ông chú lùi xuống, đụng vào bọn em còn bảo đền tiền. Em còn khó hiểu đây, sao ông ta tự tin như vậy? Hóa ra là biết ở đó không có giám sát, vậy sau cùng giải quyết thế nào? Sau đó phát hiện phía trên cửa một siêu thị nhỏ có giám sát, đúng lúc quay được, lúc lấy ra xem thì ông ta không lên tiếng. Dù sao bây giờ cũng giải quyết ổn rồi, nhưng Lâm Thanh Nhạc phiền não nói, có thể phải bỏ lỡ cầu hôn rồi. Hứa Đinh Bạch, bây giờ anh đưa em qua. Cũng được, Lâm Thanh Nhạc nói, không kịp cầu hôn cũng có thể bắt kịp ăn cơm mà. Ừ, sau nửa tiếng, hai người đến địa điểm Hoàng Thành Húc nói. Sân cầu hôn được dựng ở tầng thượng của một nhà hàng ngoài trời. Trước đó Lâm Thanh Nhạc thật sự nghe người ta nói đến nhà hàng này, rất nổi tiếng, nhưng tính tiền theo đầu người cũng vô cùng khoa trương. Nhớ đến lần này Hoàng Thành Húc thật sự đã bỏ rất nhiều tiền, vậy mà lại bao hết toàn bộ nhà hàng này. Sau khi đi thang máy đến tầng thượng, mở cửa ra. Qua, vừa ra khỏi cửa, Lâm Thanh Nhạc đã nhìn thấy những ánh đèn nhỏ li ti và một biển hoa, Hoàng Thành Húc còn rất lãng mạn. Hứa Đinh Bạch dắt tay cô đi vào trong, đẹp không? Đẹp, Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch môi dưới, ở đây cảnh đêm cũng rất đẹp, thật không? Vậy đợi lát nữa chúng ta ngồi bên cạnh đi, em muốn xem. Được, Lâm Thanh Nhạc vừa đi vào trong vừa nhìn xung quanh, sau khi đi một lát cô nhìn tay hai người đang vào nhau, lại nhìn Hứa Đinh Bạch, anh làm gì vậy? Hả? Lâm Thanh Nhạc cười. Anh làm gì mà nắm tay em chặt vậy, tay em sắp tê rồi. Hứa Đinh Bạch sững sờ, buông lỏng ra một chút, có sao? Có, anh không để ý. Hứa Đinh Bạch ho nhẹ, mau vào đi, bọn họ hẳn ở bên trong. Lâm Thanh Nhạc, Một con đường ngoằn ngoèo sâu hút đầy hương hoa, nhưng chuyện Lâm Thanh Nhạc không ngờ được là, sau khi đi ra ngoài, lại đột nhiên rộng mở, toàn cảnh thành phố, các vì sao le lói, còn có ngọn nến và hoa tươi, rượu ngon và món ngon. Tất cả bày trí chỉnh tề, lãng mạn tinh xảo khiến người ta như đi vào một thế giới cổ tích. Lâm Thanh Nhạc bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, ngay ra một hồi mới nói, đẹp quá, nhưng, sao không có người, bọn họ đã kết thúc rồi sao? Lâm Thanh Nhạc tò mò quay người nhìn Hứa Đinh Bạch, hình như độ cũng chưa động vào, đây rốt cuộc là cầu hôn hay chưa? Chưa, Hứa Đinh Bạch nói, hả? Vậy chuyện gì? Hứa Đinh Bạch đến trước mặt cô, khẽ hít một hơi, lại lộ ra vẻ mặt có chút hồi hộp, bởi vì, vừa nãy nhân vật chính còn chưa đến. Cái gì? Hứa Đinh Bạch rũ mắt, chậm rãi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra. Anh cầm rất chặt, các đốt ngón tay đều vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Bỗng nhiên Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có gì đó không hợp lý, mà kiểu không hợp lý này, vào lúc cô nhìn thấy anh mở chiếc hộp nhỏ kia ra đã được chứng thực, là nhẫn, người cầu hôn là anh. Hứa Đinh Bạch nhìn cô, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô. Trong mắt anh là sự dịu dàng, là sự chân thành, nhưng cũng là sự căng thẳng rất ít xuất hiện. Người được cầu hôn, là em. Lâm Thanh Nhạc nhìn người trước mặt, hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Bên tai vang lên ầm ầm, là âm thanh của máu đột ngột nhảy lên. Cô và Đổng Hiểu Nghê đã giấu một tuần, không phải vì Hoàng Thành Húc và Vu Đình Đình sao, sao lại biến thành cô rồi? Hay là nói, từ đầu tới đuôi người thật sự bị gạt, thật ra chính là cô? Ngay ra gì chứ, nói chuyện đi, Vu Đình Đình. Đổng Hiểu Nghê không biết lúc nào đã nhảy ra, còn có bạn bè của Hứa Đinh Bạch đều có mặt. Lâm Thanh Nhạc. Các cậu, Đổng Hiểu Nghê, Thanh Nhạc, tớ vô tội nha, tớ hoàn toàn không biết, tớ cũng cho rằng hôm nay là Đình Đình, nếu không vì xảy ra chuyện kia của chiếc xe trước đó, Đình Đình vẫn không nói tớ biết đấy. Vu Đình Đình, đó là vì diễn xuất của cậu không tốt, sợ cậu để lộ sơ hở trước mặt Thanh Nhạc mới dứt khoát giấu cả cậu. Ban nãy cậu nhất định để Thanh Nhạc ở đó, kéo tớ qua, tớ không còn cách nào chỉ đành nói cho cậu biết sự thật, cái rắm. Diễn xuất của tớ nào có không tốt, cậu chính là, Hà Đàm cười nói, nè, bây giờ các cô cãi nhau cái gì, là muốn Hứa tổng của chúng tôi quỳ lâu chút sao, Vu Đình Đình, à đúng, Thanh Nhạc, nhanh, nói một câu đi. Một nhóm bạn tốt ở bên cạnh hăng hái chờ đợi, cổ họng Lâm Thanh Nhạc nghẹn cứng, trái tim cũng đập rất nhanh, tốc độ đó hoàn toàn sắp đập cô đến mơ hồ rồi. Hóa ra là như vậy, anh đứng dậy đi, không cần như vậy, cô đưa tay đỡ anh. Nhưng Hứa Đinh Bạch không hề nhúc nhích, khẽ giọng hỏi, chúng ta có thể kết hôn không? Màn đêm che phủ, nhưng tầng thương lại có ánh đèn sáng rực. Trong phút chốc, cả thế giới đều yên lặng. Tách, tách, tách, không biết là âm thanh kim đồng hồ nào chạy truyền đến. Một giây, hai giây, ba giây, dường như đang thúc giục điều gì đó. Lâm Thanh Nhạc nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, không biết tại sao, cảm giác bản thân giống như đã từng nhìn thấy một người con trai nhỏ bé kia. Khi đó, bọn họ vẫn là bạn cùng bàn. Khi đó, cậu con trai kia đưa tay ra với cô. Cũng bắt đầu từ lúc đó, cô chỉ nhớ đến anh, chỉ nghĩ đến anh. Ký ức như sao băng lóe qua trong đầu, cậu con trai đó trước đây và người đàn ông trước mặt trùng khít, như một câu chuyện cũ. Cho người ta một đòn khắc sâu vào trong tâm trí. Lâm Thanh Nhạc chậm rãi đỏ mắt. Anh hỏi, chúng ta có thể kết hôn không? Sao lại không thể chứ? Cả đời này của cô, lúc đối mặt với anh, lại nào có chuyện không thể? Lâm Thanh Nhạc, vậy, anh đeo nhẫn giúp em đi. Người đàn ông hơi ngẩn ngơ, hả? Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra, giọng nói có chút run rẩy. Kết hôn đó, em đồng ý rồi. Hoàng Chính Văn, vào thời điểm Hứa Đinh Bạch cầu hôn là chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của Lâm Thanh Nhạc. Bởi vì khoảng thời gian đó công ty xem như bước vào điều lệ mới, mà cô đang trong cương vị được thăng chức, hai người đều bận như nhau. Nhưng anh có lời ngỏ ý này, đương nhiên cô sẽ không cảm thấy không được. Cho nên sau khi cầu hôn, sắp xếp cho hai bên người lớn gặp mặt xong, hai người trực tiếp đi đăng ký kết hôn. Nhưng bởi vì sau đó quả thật không có thời gian, Lâm Thanh Nhạc bàn bạc với Hứa Đinh Bạch hoãn hôn lễ về sau, đợi lúc nào đó có thời gian rồi lại nói đến chuyện đám cưới. Hứa Đinh Bạch thấy Lâm Thanh Nhạc kiên trì, cũng thuận theo cô, để chuyện này ra sau. Nhưng khi đó, anh quả thật không ngờ vừa để sẽ để lâu như vậy, bởi vì anh cũng không ngờ tới, sau đó Lâm Thanh Nhạc lại đồng ý với công ty, sắp xếp điều động đi Hàn Thành một năm. Điều động cương vị quản lý của bộ phận cấp dưới cũng không phải do Hứa Đinh Bạch làm, mà là xem ý của tổng giám bộ phận. Lúc đó, công ty con Hàn Thành cần nhân viên của tổng công ty giúp đỡ, người thích hợp nhất của bộ phận kế hoạch bên này chính là Lâm Thanh Nhạc. Tổng giám Thành hy vọng Lâm Thanh Nhạc qua đó, bởi vì năng lực của cô đầy đủ, hơn nữa sau khi đi đến bên đó rồi lại trở về, tổng giám Thành có thể đưa vị trí hiện tại cho cô, bản thân thì đi giữ chức ở công ty nước Anh. Nhưng khi ấy, Hứa Đinh Bạch cũng không cho rằng đây là con đường mà Lâm Thanh Nhạc nhất định phải đi, bởi vì cho dù cô không đi đến công ty con ở Hàn Thành, vị trí tổng giám cũng có thể về tay cô. Nhưng sau đó bản thân Lâm Thanh Nhạc lại đồng ý ở lại công ty con một năm. Lúc cô quyết định muốn đi, Hứa Đinh Bạch cũng khó chịu rất lâu, bởi vì dẫu sao thời gian ngăn cách một năm ròng rã, điều này với người vừa cầm giấy kết hôn này như anh mà nói, quả thật là cực hình. Vài ngày sau, thứ bảy, hôm nay Lâm Thanh Nhạc hẹn bên đối tác thảo luận, mời người ta đến khách sạn dùng cơm, bởi vì vài cô gái trong bộ phận không quá biết uống, đồng thời Lâm Thanh Nhạc cũng không muốn dẫn con gái đến đây uống nhiều, cho nên chuyến này, cô dẫn ba nam cấp dưới cùng đi. Người hai bên ngồi đó, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng may, ba tiếng này cũng không uổng phí, hợp tác coi như có thể thảo luận. Hơn 9 giờ tối, người hai bên thảo luận xong cùng đi ra ngoài, đợi sau khi đưa mắt nhìn theo phía hợp tác lên xe rời khỏi, cuối cùng nụ cười trên gương mặt Lâm Thanh Nhạc cũng không giữ nổi nữa, đưa tay ấn huyệt thái dương. Những người này quá biết tán gẫu rồi, miệng cô sắp nói đến khô rồi. Giám đốc, cô không sao chứ? Quý Lê thấy vẻ mặt này của cô, hỏi một câu. Lâm Thanh Nhạc xua tay, tôi không sao. Còn ba người các cậu, không sao chứ? Quý Lê lắc đầu. Một cấp dưới khác nói, Quý Lê, tửu lượng của thằng nhóc cậu thật tốt, cậu xem Tiểu Đồng, đoán chừng không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc rồi. Lâm Thanh Nhạc nhìn Tiểu Đồng vịn người mà đứng, nói, tôi gọi xe, đưa các cậu về trước. Không cần, tôi không say như thế, tôi gọi xe đưa Tiểu Đồng về trước, sau đó tự tôi về nhà. Lâm Thanh Nhạc, cậu chắc chứ? Tôi chắc, yên tâm đi giám đốc, nhớ thanh toán cho tôi là được. Lâm Thanh Nhạc khẽ cười một tiếng, được, tôi biết rồi, vậy các cậu chú ý an toàn, được. Sau khi xe đến, hai cấp dưới kia ngồi vào, rời khỏi trước. Lâm Thanh Nhạc đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi xa, lúc này mới nhìn về phía một người còn lại, Quý Lê, cậu lái xe đến nhỉ, tôi gọi người lái thay cho cậu. Quý Lê nhấp môi dưới, không sao, tôi tự lái, vẫn để tôi gọi người lái thay cho cậu thì tốt hơn. Lúc này hai người đứng ở cửa khách sạn, ánh đèn sáng rực, cho nên lúc này Quý Lê cũng có thể nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc một cách rõ ràng. Lúc nãy cô cũng uống chút rượu vì lễ phép, nhưng rõ ràng cô không phải loại người có thể uống rượu, cho nên mặc dù là một chút, hai má cũng đã ửng đỏ vì rượu. Có lẽ là vì tác dụng của cồn, đột nhiên anh ta cảm thấy lá gan mình lớn hơn rất nhiều, nhìn thẳng chằm chằm vào bên mặt cô như vậy, tuy trái tim loạn nhịp, nhưng cũng không dời ánh mắt. Nhìn một hồi, anh ta không nhịn được suy nghĩ, lúc trước trong văn phòng, lời Lưu Tinh nói là thật sao? Cô và người đàn ông đó, chia tay rồi sao? Giám đốc, hả, tôi, Lâm Thanh Nhạc đột nhiên, một giọng nói truyền đến từ phía trước, cắt ngang lời của anh ta. Quý Lê sững sờ, nhìn về phía âm thanh truyền đến, anh ta nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đó, dáng người rắn rỏi, tuấn tú sáng sủa lạnh lùng, phong thái chững chạc. Trong lòng anh ta lộp bộp một tiếng, trong nháy mắt lại nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Gần nửa năm rồi nhỉ, Lâm Thanh Nhạc trong mắt anh ta vẫn bình tĩnh như thường. Trạng thái lãnh đạm, anh ta cảm thấy tuổi tác của cô không lớn nhưng tính cách rất vững vàng, bởi vì bất kể xảy ra chuyện gì cô đều có thể giải quyết rất nhanh, khiến bọn họ phục sát đất. Nhưng, từ trước đến nay anh ta chưa thấy dáng vẻ này như bây giờ của cô. Cô nhìn về phía người đàn ông không xa kia, dường như cả người đều bỗng nhiên được đốt sáng lên, trong chớp mắt trên mặt lộ ra nụ cười chân thật lại xinh đẹp, hoàn toàn cởi bỏ mùi người phụ nữ mạnh mẽ kia, chợt giống một đứa trẻ. Đúng, như đứa trẻ. Sạch sẽ lại đơn thuần, Hứa Đinh Bạch. Sao anh ở đây? Cô chạy qua phía anh, trên chân còn mang giày cao gót, lúc này lại như dẫm trên đất bằng, rề rà đã đến trước mặt người đàn ông đó. Quý Lê hơi ngẩn ra, Hứa Đinh Bạch, đúng, là người đó. Từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp qua anh, nhưng, anh ta đã nghe qua, cũng từng thấy qua trong một số phỏng vấn. Lúc này, người đàn ông kia ở không xa nhìn qua, tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng bỗng nhiên Quý Lê lại cảm thấy bức trước. Đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, kết thúc rồi sao, Hứa Đinh Bạch sờ mặt Lâm Thanh Nhạc, dịu dàng nói. Lâm Thanh Nhạc gật đầu liên tục, có trời mới biết lúc này cô vui bao nhiêu khi thấy anh ở đây, mặc dù lúc trước nói anh đừng đến, nhưng đó cũng là vì cô sợ bản thân bận rộn không có thời gian bên anh, thật ra, trong lòng cô vẫn hy vọng anh đến. Uống rượu rồi, chân mày Hứa Đinh Bạch hơi chau lại, Lâm Thanh Nhạc nhìn không chớp mắt, uống một chút, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, anh yên tâm. Anh không ở đây em sẽ không say. Hứa Đinh Bạch nhìn cô đúng là rất tỉnh táo, cười nói, nghe lời như vậy sao? Tất nhiên, Lâm Thanh Nhạc nói, anh còn chưa nói nữa, sao lại qua đây rồi, không phải em nói thứ bảy em có việc, anh không cần qua sao? Hứa Đinh Bạch, nhớ em. Lâm Thanh Nhạc chớp đôi mắt, nụ cười trong mắt sắp tràn ra rồi, ồ, vậy bây giờ chúng ta trở về nhé, ừ. Được thôi, tay Lâm Thanh Nhạc kéo anh muốn đi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại, à đúng rồi. Vẫn còn một bạn nhỏ ở đây, Quý Lê. Lâm Thanh Nhạc vẫy tay về phía anh ta. Quý Lê lấy lại tinh thần, chậm rãi đi đến trước mặt cô. Giám đốc, tôi đã gọi người lái thay xong rồi, đợi lát nữa cậu đến nhà rồi thì nói một tiếng trong nhóm. Quý Lê, được, à mà, đây là Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc lại giới thiệu với Hứa Đinh Bạch, đây là người của bộ phận tụi em, cậu ta tên Quý Lê. Hứa Đinh Bạch gật đầu, nhìn anh ta, chào cậu, Quý Lê, chào Hứa Tổng, ừ, Lâm Thanh Nhạc, vậy. Chúng tôi đi trước, cậu chú ý an toàn, Quý Lê, được, Lâm Thanh Nhạc kéo Hứa Đinh Bạch rời đi. Quý Lê nhìn theo bóng lưng bọn họ, bỗng nhiên sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh mỏng. Vừa nãy, rõ ràng Hứa Đinh Bạch không nói gì, nhưng không biết có phải anh ta ảo giác hay không, anh ta cảm thấy ánh mắt của anh không có chút thân thiện nào. Hai người lái xe về nơi ở của Lâm Thanh Nhạc ở Hàng Thành, sau khi vào cửa, Hứa Đinh Bạch làm như vô ý hỏi một câu. Người tên Quý Lê vừa nãy là người đợi em vào hôm tăng ca đó à? Lâm Thanh Nhạc, đúng đó, sao anh biết, nghe ra rồi, ồ, sao vậy? Hứa Đinh Bạch nhìn cô với ý nghĩ thâm sâu, không có gì, vì cùng công việc này của nhà anh, đoán là không cảm giác được gì. Hứa Đinh Bạch cong môi, cũng không muốn nói chuyện này nữa, ôm chầm cô muốn hôn. Lâm Thanh Nhạc ngửa ra sau, đợi đã, em còn chưa tắm, toàn thân toàn mùi rượu. Không sao, Hứa Đinh Bạch đỡ gáy cô, thấp giọng nói, anh sốt ruột. Không gặp lâu như vậy, quả thật sốt ruột muốn chết rồi, cho nên phía sau đều làm bậy trên người cô để phát tiết, mãi đến nửa đêm, mới có dấu hiệu ngừng nghỉ. Sau cùng, Lâm Thanh Nhạc tựa trên vai anh buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, đột nhiên nghe thấy bên tai có người hỏi một câu, chúng ta kết hôn rồi, phải không? Đúng vậy, sao đột nhiên anh hỏi cái này? Không có gì, cứ cảm giác người khác không rõ lắm. Lâm Thanh Nhạc, ai không rõ, chúng ta chia cách hai nơi, người ngoài cũng ít khi thấy được chúng ta ở cùng nhau. Nhưng trên thực tế, chúng ta thường gặp nhau mà. Lâm Thanh Nhạc hơi tò mò hỏi, anh để ý người khác từ khi nào vậy? Hứa Đinh Bạch nhớ đến trong công ty lại có người dám có suy nghĩ đó với cô, ánh mắt có chút lạnh lẽo, có lúc, cũng cần để ý, hả? Ý gì? Không có ý gì, ngủ thôi. Lâm Thanh Nhạc rất mệt mỏi, ồ một tiếng, cũng không hỏi tiếp nữa. Hai người vui vẻ bên nhau trải qua cuối tuần này, chuyến bay của Hứa Đinh Bạch là buổi chiều thứ hai, cho nên sáng sớm thứ hai, Lâm Thanh Nhạc cũng không đánh thức anh, tự mình đến công ty. Nhưng chuyện khiến cô không ngờ được là, gần đến giờ cơm trưa, đột nhiên bên ngoài ồn ào một trận, cô đi ra từ trong văn phòng, lại thấy Hứa Đinh Bạch xuất hiện ở đây. Giờ này không phải anh phải xuất phát ở sân bay sao, sao lại đến đây? Còn về chuyện nửa năm qua Hứa Đinh Bạch chưa đến công ty con, hai người đều hiểu ngầm. Một phía là Lâm Thanh Nhạc yêu cầu, cô hy vọng người bên này đừng đánh giá cao quan hệ của cô và Hứa Đinh Bạch. Một phía khác là bản thân Hứa Đinh Bạch, bởi vì thân phận của anh, đến công ty con khó tránh khỏi phải chào hỏi tầng lãnh đạo bên này một hồi, anh ngại phiền phức. Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc nhìn anh. Hứa Đinh Bạch nghe tiếng nhìn qua, bên miệng mang theo nụ cười, giám đốc Lâm làm xong rồi. Lâm Thanh Nhạc, sao anh đến đây? Đương nhiên là đến gặp cô rồi, giám đốc, bộ phận có người nói một câu, hơn nữa chúng tôi đều được thơm lây nè, Hứa tổng mang rất nhiều đồ ngon đến đấy. Đúng đó, cảm ơn Hứa tổng. Không cần, Hứa Đinh Bạch nói rồi nhìn Quý Lê bên cạnh, sau này chuyên chú làm việc là được rồi. Quý Lê ngẩn ra, bối rối cúi đầu. Hứa Đinh Bạch cười, lại nói, vậy mọi người cứ ăn đi, tôi mượn giám đốc của mọi người một lát, được chứ? Ha ha ha, dĩ nhiên, Hứa Đinh Bạch khẽ gật đầu, tiến lên kéo tay Lâm Thanh Nhạc qua, đi thôi, cùng ăn cơm. À, được, Lâm Thanh Nhạc mông lung bị anh dẫn đi, đợi sau khi hai người đi rồi, cả bộ phận kế hoạch cũng bùng nổ. Trời trời trời! Sao Hứa tổng đến mà không nói tiếng nào như vậy, lúc trước không nghe nói anh ta sẽ đến, bởi vì là vì giám đốc của chúng ta mà đến. Cho nên không nói, trời ạ, chó độc thân này bị giết mất, tôi còn là lần đầu gặp anh ta đây, người thật đẹp hơn. Trước kia ai truyền tin đồn bọn họ ly thân vậy, tôi nhìn ánh mắt kia của Hứa tổng, ly thân cái rắm, đều là người ta nhàm chán nói bừa, chuyện này đâu thể tin, cũng đúng ha. Người bên đó bàn luận sục sôi ngất trời, Lưu Tinh nhìn Quý Lê không hề nhúc nhích, đến gần nói, đồ Hứa tổng mua rất ngon, sao anh không ăn, Quý Lê, lát nữa ăn, Lưu Tinh thân với anh ta nhất. Cũng nhìn thấy rõ nhất, thấy vậy thấp giọng nói, lúc trước tin tức của tôi có nhầm lẫn mới nói với anh những lời đó, à, anh đừng nghĩ nhiều, Quý Lê, tôi nghĩ nhiều cái gì, Lưu Tinh, ừ, không nghĩ gì là tốt nhất, người của Hứa Đinh Bạch không phải người bình thường có thể đụng vào, nếu không thì chết thế nào cũng không biết được, Quý Lê hít sâu một hơi, đương nhiên anh ta biết, có lẽ người khác không rõ, nhưng, anh cảm giác ra được, hôm nay, là lời cảnh cáo của Hứa tổng dành cho anh ta, dọc đường đi ra từ công ty, Hứa Đinh Bạch đều dắt tay Lâm Thanh Nhạc. Mà dáng vẻ như vậy của hai người, rất khó để không thu hút sự chú ý của người ngoài trong công ty. Trong lòng Lâm Thanh Nhạc vui vẻ vì lúc này anh đến tìm cô ăn cơm, nhưng bị người khác cứ nhìn chằm chằm như vậy, vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Không phải chuyến bay buổi chiều sao, anh còn không đi là không kịp đó, Lâm Thanh Nhạc hỏi. Đổi thành buổi tối rồi, tại sao? Đến tìm em ăn một bữa cơm trưa, chỉ vì chuyện này, Lâm Thanh Nhạc nói. Trước đây chúng ta không gặp ở công ty mà, sao lần này anh lại qua đây, vả lại còn mua nhiều đồ ngon đến bộ phận của em như vậy, đột ngột thế này, anh muốn làm gì? Không làm gì, Hứa Đinh Bạch liếc xéo cô, cười nhẹ, chỉ muốn tuyên bố chủ quyền lần nữa, nhưng hết giận bình tĩnh lại, anh cũng hiểu được suy nghĩ của cô. Con người cô gái này thật ra rất bướng bỉnh, thích lấy thực lực của mình nói chuyện, làm như vậy, không sợ cấp dưới không phục, nói cô đi đường tắt, thế là cuối cùng. Anh cũng cố nén lưu luyến, đích thân đưa người đi. Tháng 5 năm sau, Lâm Thanh Nhạc đến công ty con hàng thành đã nửa năm rồi. Hôm nay, vì kết thúc một hạng mục của công ty, Lâm Thanh Nhạc tăng ca ở văn phòng đến 10 giờ tối. Giám đốc, có người gõ cửa. Lâm Thanh Nhạc dương mắt nhìn người đến. Quý Lê, cậu và Tiểu Tinh có thể đi trước rồi. Quý Lê đặt cà phê lên bàn cô. Giám đốc, cô đã tăng ca liên tục 3 ngày rồi, hạng mục đã sắp kết thúc rồi, hay là hôm nay cô về sớm chút đi? Cậu không cần để ý đến tôi, hai người đi trước đi. Được rồi, cà phê đây, cô uống đi. Lâm Thanh Nhạc cười với anh ta, được, cảm ơn. Quý Lê lo lắng nhìn cô, đi ra khỏi văn phòng. Vừa đi ra, Lưu Tinh bắt lấy anh ta nhỏ giọng nói, thế nào? Có thể đi chưa? Quý Lê, ừ, đồ của hai chúng ta đã qua rồi, Giám đốc nói có thể đi rồi. Yes, Lưu Tinh Vương vai lười biếng, hai ngày nay tôi sắp mệt chết rồi, tôi thật sự không được rồi, anh nói xem, làm sao giám đốc có thể chống chọi được chứ? Quý Lê nhìn vào trong cửa sổ thủy tinh, vùng chân mày của người phụ nữ bên trong kia hơi nhíu lại, cực kỳ chuyên chú, đã giờ này rồi, người bình thường đều sẽ có trạng thái mệt mỏi, nhưng mặt mày cô lại tinh xảo, không nhìn ra một chút tiêu cực nào, là một người phụ nữ rất lợi hại, nhưng anh ta nhớ lúc đầu, lúc mọi người nhìn thấy cô gái rất trẻ tuổi này nhảy dù đến vị trí giám đốc của bọn họ đều hoài nghi. Anh ta cũng vậy, bởi vì người phụ nữ này chỉ lớn hơn anh ta 4 tuổi mà thôi, nhưng đã là cấp tầng lãnh đạo cao hơn anh ta rất nhiều rồi. Nhưng sau này, sau khi thật sự làm việc cùng cô, anh cũng như những đồng nghiệp khác đều bị vả mặt cực mạnh. Bởi vì người phụ nữ này không những thông minh lợi hại, mà còn rất siêng năng, tự như việc gì cũng không làm khó được cô. Cô cũng không phải là ngày đầu quen biết giám đốc. Dáng vẻ này của cô ấy rất xa lạ sao? Quý Lê nói. Lưu Tinh, cũng phải. Nhưng mà, anh nói xem cô ấy cố gắng như vậy làm gì chứ, chồng cô ấy là Hứa Đinh Bạch mà, này, nếu tôi có nửa kia lợi hại như vậy, tôi mới không cần làm nô lệ cho xã hội. Chân mày Quý Lê nhíu lại, không tiếp lời. Lưu Tinh nhỏ giọng nói, cho nên tôi cảm thấy nhá, hai người bọn họ có thể có chút vấn đề, đừng nói bậy, thật mà, anh xem. Từ trước đến nay Hứa Tổng không tới công ty chúng ta thăm giám đốc đấy, cũng không có quan tâm đặc biệt gì, quan trọng hơn là, ngày trước tôi nghe người ta nói, cô ấy bị điều đến đây là vì cãi nhau với Hứa Tổng mới bị đầy đi. Hai người ngăn cách hai nơi lâu như vậy, anh nói xem bọn họ có như lời đồn không, ly hôn rồi. Trong lòng Quý Lê lập bộp một tiếng, được rồi, cô nói cái này làm gì, có liên quan gì tới chúng ta, ô hô, không liên quan à, Lưu Tinh cười hì hì, nói đùa, giám đốc là nữ thần của anh mà. Nếu cô ấy đã ly hôn với ông chủ rồi, anh không vui à? Quý Lê sững sờ, này, cô nói bừa gì thế? Lưu Tinh ý nghĩ thâm sâu nhìn anh ta, ha ha ha tôi nói đùa thôi, được rồi, vậy tôi về nhà trước đây. Lưu Tinh ngâm nga khúc nhạc nhỏ, thu dọn đồ đạc xong rồi rời khỏi. Quý Lê đơ mặt, đi về phía chỗ ngồi của mình. Nhưng anh ta nhớ đến lời của Lưu Tinh, lại không nhịn được nhìn vào bên trong văn phòng. Lúc này, người bên trong đó có lẽ giải quyết gì đó, khóe miệng khẽ nhếch. Trên mặt có nụ cười nhẹ, bóng đêm dày đặc, khiến người ta mệt mỏi không thôi, nhưng cô thế này, lại vẫn đẹp đến khiến người ta loạn nhịp. 10 giờ rưỡi, Lâm Thanh Nhạc đã giải quyết xong tất cả việc dưới quyền cô, cuối cùng định trở về nhà, nhưng lúc cô sắp đóng máy tính lại, Hứa Đinh Bạch lại gọi đến. Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc, vội đeo tai nghe lên, vừa thu dọn vừa ấn nghe, alo, em đang làm gì? Lâm Thanh Nhạc, vừa tắm xong. Cô không dám nói cho Hứa Đinh Bạch biết giờ này cô còn ở công ty, nếu không thì nhất định anh sẽ càm ràm. Hứa Đinh Bạch, vậy cuối tuần này anh đến tìm em. Cuối tuần này à, chắc không được rồi. Hứa Đinh Bạch, sao vậy? Lâm Thanh Nhạc, đã hẹn khách hàng dùng cơm rồi, không thể đi với anh. Hứa Đinh Bạch, giám đốc Lâm, bận như vậy sao? Lâm Thanh Nhạc cười nói, đúng đó, vậy có thể làm sao bây giờ, vì Aurora và Hứa Tổng, em phải cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hứa Đinh Bạch, ha. Lâm Thanh Nhạc, không sao mà, tuần này không được thì cuối tuần sau chúng ta gặp đi. Không thì thế này đi, thứ sáu tuần sau em về với Hoàng đế được không? Nửa năm này trên cơ bản hai người đều là lúc cuối tuần rảnh rỗi bay đến chỗ đối phương, nhưng không phải có rất nhiều lần rảnh rỗi, có lúc là anh bận, có lúc lại đụng phải cô có việc. Hứa Đinh Bạch, không cần đâu, nếu em bận thì anh đi tìm em, cuối tuần sau em không bận, em đi gặp anh, nói rồi, Lâm Thanh Nhạc cầm túi xách, đi ra khỏi văn phòng. Trong tai nghe, Hứa Đinh Bạch còn đang nói chuyện với cô sắp về nhà rồi sao, đột nhiên, ngoài tai nghe truyền đến một giọng nói, Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện văn phòng còn có người, Lâm Thanh Nhạc, cậu, còn ở đây à, Quý Lê hơi cúi đầu, vâng, bỗng nhiên phát hiện có vài việc chưa làm xong, hơn nữa tôi sợ cô có việc muốn dặn dò tôi, cho nên ở lại, Lâm Thanh Nhạc, thế à, không sao, tôi đã xong rồi, cậu mau về nhà đi, được, Lâm Thanh Nhạc. Trong tai nghe truyền đến giọng nói hời hợt nhưng tràn đầy cảm giác áp bức của ai đó, lòng ngực Lâm Thanh Nhạc siết chặt, nguy rồi, vừa nãy còn nói với anh là bản thân vừa tắm xong, Lâm Thanh Nhạc vội đi ra bên ngoài, hả? Em đây nè, nói dối anh, hả? Cái đó, xin lỗi mà, Lâm Thanh Nhạc không cãi được, đành phải thừa nhận, không phải em sợ anh càm ràm em sao, nhưng em xin thề, em đây là lần đầu tiên, bởi vì có việc quan trọng cho nên mới tăng ca, ồ. Vậy sao? Đúng vậy. Thật đó, Hứa Đinh Bạch, ỷ vào anh không thấy được em, ngày nào cũng lừa anh phải không? Lâm Thanh Nhạc ấn thang máy, Đâu có, sao em dám lừa anh? Lâm Thanh Nhạc còn muốn giải thích chút gì, nhưng khóe mắt thấy Quý Lê đi ra, cấp dưới trước mặt đương nhiên không tiện làm nũng với Hứa Đinh Bạch qua tai nghe, chỉ đành thấp giọng nói, còn có người đấy, đợi lát nói nhé, thang máy lên rồi, Lâm Thanh Nhạc và Quý Lê cùng đi vào. Giám đốc, muộn như vậy rồi, tôi đưa cô về nhé. Lâm Thanh Nhạc, à, không cần đâu, tôi lái xe đến. Quý Lê ngây người, đúng, sao cô có thể không lái xe của mình, anh ta ngốc rồi sao, sao vừa mở miệng là lời này. Được, Quý Lê nhìn cô, nhưng sau này giám đốc cô vẫn là ít tăng ca đi, muộn quá không tốt, có chuyện gì có thể giao cho chúng tôi làm. Lâm Thanh Nhạc gật đầu, được, là nên giao cho các cậu làm, những người trẻ tuổi các cậu tương đối có thể thức khuya. Quý Lê khẽ cười, có chút ngượng ngùng, cô cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu. Thang máy đã đến tầng hầm, Lâm Thanh Nhạc vẫy tay với Quý Lê, đi đây, lái xe chú ý an toàn. Được, Lâm Thanh Nhạc nói xong đi thẳng đến hướng đổ xe. Khi nãy là ai? Lúc Lâm Thanh Nhạc mở cửa xe, người trong tai nghe hỏi một câu. Lúc này bên cạnh không còn người rồi, Lâm Thanh Nhạc cũng không còn mang dáng vẻ nghiêm túc nữa, thả lỏng xuống. Khi nãy à, một đồng nghiệp của bộ phận, cậu ta đợi em tan làm. Hả? Lâm Thanh Nhạc dừng lại, đột nhiên cảm thấy lời người đó có chút chua. Cô không nhịn được cười nói, làm sao, Hứa tổng anh đang ghen sao? Hứa Đinh Bạch khẽ hừ một tiếng. Lâm Thanh Nhạc nói, cậu ta là cấp dưới của em, cấp trên em đây tăng ca chưa đi, đoán chừng cậu ta cũng không dám đi, phải không? Đương nhiên là phải rồi, Hứa Đinh Bạch anh suy nghĩ bậy bạ gì đấy, người ta vừa tốt nghiệp đại học, còn nhỏ. Hứa Đinh Bạch buồn bã nói, ý lời này của em là, gần bằng tuổi anh thì có thể suy nghĩ bậy nghĩ bạ rồi à, em không có nói như vậy. Hứa Đinh Bạch, ừ, giám đốc Lâm vẫn thật là không làm cho người ta bớt lo. Lâm Thanh Nhạc hơi nhướng mày, nói nhảm, nói đến bớt lo, gái đẹp lòe loẹt bên cạnh anh nhiều như vậy, anh mới càng không bớt lo. Đâu nhiều như vậy, ngoại trừ em, bên cạnh anh có ai? Lâm Thanh Nhạc mừng thầm, cố ý nói, phải không, hoàng đế trên trời cao, em không thấy được. Hứa Đinh Bạch biết cô cố tình chọc anh, nhưng quả thật anh cũng không thường trêu đùa, nên nói, thế hoàng đế à, em đợi đó đi. Anh lập tức sắp xếp thời gian đi qua cho em xem, đừng nóng nảy, Lâm Thanh Nhạc cười nói, em dù sao cũng sẽ luôn chờ anh, ái phi à, hết chương 70, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.